lập tức cùng Tào Anh Kiệt tiến lên nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, cúi người thật thấp, nói: "Cảm ơn Tổng Giám Đốc." Tưởng Thiên Lỗi hơi cười nói: "Nên cảm ơn Lao Rần Tiên Sinh." "Cảm ơn Lao Rần Tiên Sinh." Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt cùng tất cả nhân viên trong hầm rượu hưng phấn nhìn về phía Lao Rần cảm ơn. Lao Rần cũng hết sức cao hứng nở nụ cười, mang bao tay trắng cầm lên chai sâm banh năm 1996 của nhà máy rượu Tây Á, đặt ở trong tay xoay tròn 365 độ, quan sát nước rượu xanh nhạt ở bên trong chai. Lúc này nhân viên phục vụ mỉm cười đẩy một chiếc xe thức ăn tới. Xe thức ăn để một thùng đá màu đỏ, bên trong đựng viên đá hình vuông. Lauren đem chai sâm banh bỏ vào trong thùng đá. Nhân viên phục vụ lập tức nhấn máy tính giờ thùng đá, cung kính hỏi: "Xin hỏi Lauren tiên sinh, thời gian ướp lạnh là bao lâu?" Lauren hơi xoay người, nét mặt có chút thưởng thức, liếc mắt nhìn Tiểu Nhu nói: "Thì nghe theo đứa bé này, 25 phút." "Dạ." Nhân viên phục vụ lập tức đè xuống nút điện tử 25 phút ở bên ngoài thùng đá. Mặt của Tiểu Nhu đỏ lên, cúi đầu chột dạ không dám lên tiếng. Lauren tự mình đến trước mặt của Tiểu Nhu, vươn tay vỗ nhẹ bả vai của cô, nói: "Cố gắng cho tốt, tương lai nhất định sẽ trở thành nhân tài hiếm có." Trên mặt của Tiểu Nhu lộ ra vẻ mặt bối rối, xấu hổ đến hận không thể tìm được chỗ động nào mà chui vào, nhưng lúc này không dám biểu lộ ra ngoài, chỉ đành phải nhắm mắt cúi đầu, vẻ mặt đau khổ nói: "Dạ, cảm ơn ngài đã khích lệ, tôi sẽ nỗ lực." Đường Khả Hinh đứng dán tai vào vách tường tại cửa, nghe những lời này, hai mắt dần dần đỏ lên, nhớ lại mình đã từng dưới ánh mặt trời nóng bỏng, ngẩng khuôn mặt tươi cười rực rỡ, cưỡi xe đạp chứa đầy mơ ước bay theo, thậm chí còn có thể cảm nhận được lúc ấy mình khờ dại, uống rượu đỏ, mùi vị còn lưu lại ở bên môi. "Quản lý Trần và Giám đốc Tào phải chăm sóc đứa bé này cho tốt, tương lai phải dựa vào lãnh đạo xuất sắc của các người." Lau Rần nói xong, cùng Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười đi ra khỏi khu vực rượu đỏ. Đường Khả Hinh cảm thấy bước chân của mọi người từ khu vực rượu đỏ rời ra ngoài, cô nhanh chóng xoay người, vội tiến vào trong một giá ly ẩn núp. Lau Rần và Tưởng Thiên Lỗi vừa mới đi ra, nhìn ly thủy tinh quý giá xinh đẹp ở trước mặt, dưới ánh đèn màu hồng, vô cùng trong suốt hấp dẫn, ông ta chợt cảm thấy vui vẻ. Vừa đi về phía tủ ly sâm banh vừa hỏi: "Gần đây phòng ăn Ngự Tôn có đưa tới ly sâm banh mới hay không?" Trần Mạn Hồng có chút căng thẳng, quét nhìn xung quanh, đang suy nghĩ Đường Khả Hinh trốn ở nơi nào, nghe Lau Rần hỏi, liền mỉm cười nói: "Chuyên gia thiết kế Cảnh Đức vừa đưa tới tác phẩm mới nhất, ly sâm banh ngọc lan trắng. Thiết kế dựa trên hoa ngọc lan trắng thay đổi màu sắc lãng mạn, cố ý thêm thân ly cao, càng thể hiện phong cách tao nhã độc đáo của nó. Còn có tác phẩm tâm đắc của chuyên gia thiết kế Hoàng Thất Anh Quốc. Ly sâm banh trong suốt, hình ống sáo, quan trọng phía dưới đáy ly thiết kế hoa lưu ly màu vàng để sang trọng và thanh lịch." "Hả?" Lau Rần khẽ đáp một tiếng, cảm thấy hết sức hứng thú, cùng Tưởng Thiên Lỗi đi về phía khu vực sâm banh, cố ý nhìn một chút. Đường Khả Hinh núp ở bên trong, cẩn thận lắng nghe đối thoại của bọn họ, biết Lau Rần và Tưởng Thiên Lỗi muốn đi tới phía này. Ngay lập tức hoảng sợ, đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng khe khẽ, di động bước chân, đi tới một tầng giá ly cao hai thước khác ở nơi xa hơn. Tưởng Thiên Lỗi và Lau Rần vừa đi vào trong, vừa khẽ bàn luận việc tuyển chọn chuyên gia pha rượu lần này. Đường Khả Hinh ngừng thở, một tay bưng chặt miệng, quay lại có thể nhìn thấy hai bóng dáng cao lớn, tiếp tục xoay người tiến đến gần chỗ của mình. Trái tim của cô nhảy lên thình thịch, tiếp tục nhẹ đi về phía bên trái tránh khỏi. Không ngờ cô vừa muốn đi về phía trước, nhưng lại nhìn thấy một bên mặt của Tưởng Thiên Lỗi xuất hiện tại giá ly cao cuối ở phía bên phải, sắp sửa xoay người đi về phía mình. Cô giật mình, vừa muốn xoay người, không ngờ bởi vì xoay người quá mau, bả vai không tránh khỏi đã đụng vào cái ly tulip đối diện, trong đó có một cái ly ngọc lan trắng đột nhiên đứng không vững, ly thân nghiêng nghiêng rơi xuống. A, Đường Khả Hinh khẽ kêu một tiếng, theo bản năng đưa hai tay ra muốn chụp lấy cái ly thủy tinh, không ngờ sau lưng chợt ấm áp, có người ở phía sau nhanh chóng ôm chặt thân mình, đồng thời vươn tay cùng với mình nắm chặt cái ly thủy tinh kia. Đường Khả Hinh mở trừng hai mắt, ngẩng đầu lên cũng không dám lên tiếng, chỉ nhìn bàn tay nhỏ bé của mình cùng với cái ly sâm banh xinh đẹp bị một bàn tay rắn chắc của đàn ông, ngay cả có thể nhìn thấy đồng hồ Omega bạch kim đeo trên tay, dưới ánh đèn màu hồng lóe lên ánh sáng kim loại, trái tim của cô chợt nhảy dựng, hoảng hốt tựa vào trong ngực của anh, không dám nhúc nhích. Mọi người nghe thấy tiếng động, kinh ngạc, vội vàng đi tới, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, cũng sững sờ, hoảng sợ đến không nói ra lời. Trên giá ly treo vô số ly thủy tinh trong suốt muôn màu rực rỡ. Tưởng Thiên Lỗi ôm chặt Đường Khả Hinh vào trong ngực mình, lạnh lùng cùng với cô đưa hai tay ra, nắm cái ly sâm panh ngọc lan trắng, thân thể anh tản ra hơi thở mạnh mẽ, giống như ba năm trước đây, bao quanh cô thật chặt. Đường Khả Hinh căng thẳng, dựa vào trong lồng ngực của anh, hoảng sợ cứng ngắc, không thốt nên lời. Chỉ nắm thật chặt ly sâm panh trong tay, nhìn ngón tay của anh bám thật chặt trên ngón tay của mình, chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ của anh lóe lên màu sắc lấp lánh. Cô không khỏi nhớ tới cái đêm nhiều năm trước. Sau khi anh ép hôn mình, vẫn muốn chờ người phụ nữ kia. Vẻ mặt Tưởng Thiên Lỗi căng thẳng, nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé, hơi rũ mắt liếc nhìn cô gái tựa vào trong ngực. Đường Khả Hinh thở gấp, nắm chặt tay trong ly sâm panh, cổ họng khô rát, theo bản năng cúi đầu lẩn tránh ánh mắt của anh. Hai tròng mắt của Tưởng Thiên Lỗi giống như dã thú phát ra ánh sáng vô cùng bén nhọn, lộ ra nghi ngờ cúi xuống, muốn nhìn rõ cô gái trước người. Đường Khả Hinh cảm giác khuôn mặt nghiêm nghị của anh sắp gần sát má của mình, thậm chí cảm thấy hơi thở của anh thổi ra khí nóng hấp dẫn. Cô hoảng sợ trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nghiêng mặt sang bên lẩn tránh ánh mắt của anh. Tưởng Thiên Lỗi cảm thấy cô hoảng sợ và trốn tránh, hơi thu lại ánh mắt nhưng vẫn ôm chặt cô, trầm giọng hỏi: "Cô là ai? Tại sao không cẩn thận như vậy?" "Tôi..." Đường Khả Hinh nhất thời cảm thấy trong thân thể mình dâng lên một luồng hơi lạnh lẽo. "Tổng giám đốc..." Trần Mạn Hồng đột nhiên căng thẳng đi tới, nhìn Tưởng Thiên Lỗi, miễn cưỡng nở nụ cười, nói: "Cô ấy là nhân viên hầm rượu mới tới, hôm nay đi làm là ngày đầu tiên. Bởi vì nhát gan, kinh nghiệm chưa đủ, xin ngài tha thứ cho cô ấy. Cô ấy làm việc không cẩn thận như vậy, tôi nhất định sẽ dạy dỗ cô ấy thật tốt." Ánh mắt sắc bén của Tưởng Thiên Lỗi chợt lóe, hơi nghi ngờ nói: "Nhân viên hầm rượu, xoay người lại." Đường Khả Hinh hoảng sợ, trợn tròn hai mắt, nhìn cái ly trước mặt phản chiếu gương mặt lạnh lùng của Tưởng Thiên Lỗi, vẫn giống như nhiều năm trước đây, vô tình và tàn nhẫn, hoảng sợ đến trái tim run rẩy. Ba năm sống đầu đường xó chợ, đã từng một lần đả kích tự tin của cô, thật vất vả cô mới từ kho hàng lạnh lẽo đi ra, nắm được một tia nắng mặt trời. Đây là công việc cô thật vất vả mới lấy được, gần với rượu đỏ như thế, gần với khách sạn như thế, gần với hy vọng của cha cô như thế. Hai mắt của cô run rẩy nhỏ lệ, biết rõ chỉ cần xoay người, mình sẽ không còn gì cả. Tưởng Thiên Lỗi vẫn nhìn chặt bóng lưng cô, nước mắt của Đường Khả Hinh lan xuống. Cuối cùng tuyệt vọng, tay cầm chiếc ly, vừa muốn xoay người, lại nghe được bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân gấp rút, cô sững sốt. "Tổng giám đốc, Đông Anh lo lắng đi tới," nói với Tưởng Thiên Lỗi. "Thủ tướng đã sắp đến, hiện tại đang đi tới Thúy Trúc Hiên rồi." Tưởng Thiên Lỗi vừa nghe, hơi nghiêng mặt nhìn Đông Anh nói: "Nhanh như vậy?" Đông Anh lập tức gật đầu nói: "Bởi vì thân thể của Tô Linh tiểu thư đột nhiên có chút khó chịu, có thể vừa mới ra biển bị cảm lạnh, cho nên thủ tướng hết sức lo lắng chuyện này, nên nói là sẽ tới trước." Tưởng Thiên Lỗi hơi rũ mắt, trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát, rất an ý cùng Lao Rần đi khỏi hầm rượu. Lúc Lao Rần đi khỏi, mỉm cười nói với Tưởng Thiên Lỗi: "Hôm nay ngài đột nhiên đến phòng an ngự tôn, làm cho những đứa bé này đều bị dọa sợ, thiếu chút nữa còn làm vỡ ly." Trên mặt của Tưởng Thiên Lỗi hiện lên nụ cười, nghiêng mặt liếc mắt nhìn bóng lưng Đường Khả Hinh vẫn run rẩy, mới cùng Lao Rần đi ra phòng ăn. Trước khi đi, xoay người nói với Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt: "Hôm nay ở ngự tôn vô cùng vui vẻ, vất vả cho mọi người." "Cảm ơn Tổng Giám đốc đã khích lệ, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực." Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt đồng thời khom lưng cảm ơn. Tưởng Thiên Lỗi không nói nữa, chỉ giơ tay cùng Lao Rần đi vào thang máy. Đông Anh dẫn ba người thư ký lập tức đi theo bên cạnh, bấm nút đóng cửa thang máy. Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt đứng ở trong thang máy, khom người cung kính nói: "Tổng Giám đốc, ngài đi thong thả." Tưởng Thiên Lỗi khẽ gật đầu, cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Trần Mạn Hồng ngửa đầu lên nhìn cánh cửa đóng chặt, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lại nhớ tới một màn nguy hiểm giữa Tưởng Thiên Lỗi và Đường Khả Hinh, cô nhất thời tức giận, lập tức xoay người đi vào hầm rượu. Nhìn thấy Đường Khả Hinh giống như quả bóng cao xù xì, hơi ngã trên mặt đất, cũng không có chút hơi sức, trên trán dịn mồ hôi lạnh, cô lập tức thở dài nhìn Đường Khả Hinh, không khách khí nói: "Thật không biết giữ cô lại là đúng hay là sai, hôm nay cô làm cho tôi cả ngày đều kinh hãi run sợ. Tôi hy vọng sau chuyện này, tất cả đều gió êm sóng lặng, nếu không, không ai có thể bảo vệ cho cô. Cô nhớ cho kỳ đó, muốn ở lại nơi này thì cẩn thận một chút cho tôi." Đường Khả Hinh còn chưa tỉnh hồn, nghe những lời này liền xin lỗi ngẩng đầu lên. Nhìn Trần Mạn Hồng đã tức giận đi khỏi hầm rượu, vừa mới bị thân phận cao quý của Tưởng Thiên Lỗi giống như bão quét ngang hầm rượu. Sau khi bình tĩnh lại, trong lòng cô còn sợ hãi nhớ tới lúc Tưởng Thiên Lỗi đi vào đây, được mọi người rầm rộ đi theo, khí thế vương giả như thế, mà trước đây 3 năm mình và anh ta từng có đụng chạm như vậy. Suy nghĩ một chút cũng vô cùng nguy hiểm. Cô thở phào một hơi, dựa vào trên giá ly nhắm mắt lại, muốn tỉnh táo một lát. Bả vai bị người vỗ. A, Đường Cả Hinh lập tức giật mình, ngã ở bên cạnh cái ly. Ngẩng đầu lên nhìn thấy là Tiểu Nhu đang trợn to hai mắt, ngây ngốc nhìn mình. Cô thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán nói. Cô làm tôi sợ muốn chết. Tiểu Nhu nghiêm mặt, rất nghiêm túc đứng ở bên cạnh Đường Khả Hinh, nhìn cô giống như nhìn quái vật. Đường Khả Hinh quay mặt sang, nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của Tiểu Nhu, cô liền có chút kiêng kỵ, vươn tay khẽ vuốt mái tóc bên má trái của mình. Lo lắng, không phải Tiểu Nhu đã phát hiện ra cái gì chứ? Cô rốt cuộc là ai? Tiểu Nhu hạ thấp giọng, nhìn Đường Khả Hinh, thần thần bí bí hỏi. Đường Khả Hinh trợn to hai mắt, hơi cẩn thận nhìn Tiểu Nhu, đang suy nghĩ xem cô biết cái gì hay không. Mặc dù lo lắng như vậy, nhưng cô vẫn bình tĩnh cười cười nói. Tôi tên là Khả Hinh. Là Lưu trợ lý tìm cho tôi công việc này. Cô không biết hay sao? Không thể nào. Tiểu Nhu lập tức nhìn Đường Khả Hinh, sững sờ nói. Lúc nãy cô hiểu biết nhiều như vậy, làm sao tới nơi này để đếm ly? Lúc nãy tôi sắp bị hù chết. Vấn đề này, người bình thường không trả lời được đâu. Làm sao mà cô biết? Nhất định cô không phải là người tầm thường. Đường Khả Hinh quay mặt sang, nhìn vẻ mặt rất cố chấp và ngây ngốc của Tiểu Nhu, cũng không có nhịn được nở nụ cười nói. Cái này rất đơn giản mà. Tiểu Nhu hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn cô kinh ngạc, đến nói không ra lời. Đường Khả Hinh có chút bất đắc dĩ, nhìn Tiểu Nhu nói. Số 5 của Sâm Panh là do hôm nay lúc quản lý dẫn tôi vào khu vực rượu, tôi nhìn một cái liền nhớ ngay, sau đó tài liệu về Sâm Panh không phải ở bàn làm việc chúng ta có hay sao? Hôm nay lúc tôi đếm ly, tiện tay nhìn một chút, rất dễ nhớ mà. Trong lúc nhất thời, Tiểu Nhu sửng sốt, nhìn Đường Khả Hinh kinh ngạc nói. Cô mới nhìn một cái liền nhớ hả? Đúng vậy. Đường Khả Hinh nhìn vẻ mặt của Tiểu Nhu rất tin tưởng, cô cười nói nữa. Cũng không phải là tài liệu rất nhiều năm và rất dài, là rất dễ nhớ hay sao? Trời ạ, cô thật lợi hại, cô đã cứu cả chúng tôi. Tiểu Nhu thật sự sùng bái Đường Khả Hinh như thần, lập tức đi tới ngồi bên cạnh Đường Khả Hinh, mới khe khẽ nói. Lúc nãy nhờ cô đó, tôi mới tránh được một kiếp. Cô yên tâm, tôi sẽ không rảnh công, tôi sẽ đi nói với quản lý chuyện lúc nãy chính là cô trả lời, không hề có liên quan đến tôi, để quản lý thưởng cho cô. Không cần, Đường Khả Hinh lập tức ngăn cản Tiểu Nhu, có chút căng thẳng nói. Ngàn vạn lần không cần, bởi vì tôi chỉ đọc theo tài liệu thôi, không có gì đáng để khen thưởng. Hơn nữa, lúc tôi tới nơi này làm việc, quản lý đã căn dặn tôi, bảo tôi không được quan tâm đến việc không quan hệ gì với mình. Nếu như tôi quan tâm, mặc kệ là tôi hay là đối phương, đều sẽ bị phạt. Tiểu Nhu lại hoảng sợ trừng lớn con ngươi, nhìn Đường Khả Hinh, hạ thấp giọng nói. Có thật không? Ừ. Đường Khả Hinh nhìn dáng vẻ của cô, lập tức nhịn cười gật đầu. Vậy tôi không nói nữa. Tiểu Nhu vội vàng đáp ứng, rồi lại rất biết ơn nhìn Đường Khả Hinh cười nói. Cô thật đúng là người có ơn lớn của chúng tôi, là người có ơn lớn của nhà hàng chúng ta. Tất cả chúng tôi đã được tăng lương vì cô thật quá tuyệt vời. Vì cảm ơn cô, sau này ly trong hầm rượu tôi lau toàn bộ. Đường Khả Hinh có chút ngạc nhiên bật cười, nhìn cô bạn đồng nghiệp Tiểu Nhu đáng yêu, nói. Cô lau? Ừ. Tiểu Nhu lập tức gật đầu nói. Mẹ tôi nói, người được ban cho một giọt nước thì phải dũng cảm báo đáp bằng cả dòng suối. Huống chi, chúng tôi đã được cô cho bao nhiêu là ân huệ. Hơn nữa công việc này lại không có phức tạp. Cô yên tâm đi, tôi nhất định sẽ giúp cô giữ điều bí mật này, để cho cô an tâm ở chỗ này làm việc thật tốt. Trong lòng của Đường Khả Hinh rất ấm áp, nhìn Tiểu Nhu hiền lành đáng yêu như vậy, liền buông lòng cười nói. Cảm ơn cô. Không cần khách khí. Tiểu Nhu lập tức chu miệng nhỏ, cười rất ngọt ngào, còn từ trong túi nhỏ đồng phục của mình móc ra một viên kẹo trái cây nói. Hôm nay tôi mời cô ăn kẹo trái cây trước, phát tiền lương tôi mời cô ăn bữa tiệc lớn. Đường Khả Hinh có chút cố kỵ ngẩng đầu, nhìn camera một cái khẽ nói. Nơi này có camera, tôi vừa mới xem sổ tay nhân viên, chúng ta không thể ăn vặt. Không sợ, thật ra chúng tôi cũng đã nghiên cứu, chúng ta ngồi ở vị trí này, vừa lúc camera không nhìn thấy được, cho nên chúng tôi thường trốn ở chỗ này để lén ăn vặt. Tiểu Nhu cười có chút đắc ý, đưa kẹo đến bên miệng của Đường Khả Hinh nói. Sau này tôi sẽ nghe cô sai bảo, cô kêu tôi làm cái gì, tôi sẽ làm cái đó. Đường Khả Hinh nhịn không được, cười lên một tiếng. Cắn xuống viên kẹo trái cây, nhẹ nhàng hỏi. Bảo cô làm cái gì thì cô làm cái đó. Ừ, Tiểu Nhu nhanh chóng gật đầu, nhìn mái tóc che giấu một bên khuôn mặt trắng nõn của Đường Khả Hinh. Nhất là cặp mắt to, lóe lên ánh sáng hết sức linh động, rất xinh đẹp. Cô không khỏi nhớ tới tình cảnh lúc nãy. Rất khoa trương xích lại gần Đường Khả Hinh nói, lúc nãy cô có sợ không? Đường Khả Hinh không để ý tới những lời này, chỉ nhai viên kẹo trái cây hỏi, sợ cái gì? Tiểu Nhu nhìn lại Đường Khả Hinh, rất ngạc nhiên nói, lúc cái ly rớt xuống ý, rất đáng sợ, nghe nói là cái ly kia. Một cái là 3.000 đồng lận. Đường Khả Hinh nghe vậy, im lặng không lên tiếng, cúi đầu cười một tiếng. Tiểu Nhu lập tức nắm chặt cánh tay của Khả Hinh, căng thẳng giống như được xem phim nói. Cô cũng không biết, lúc cái ly rớt xuống, tôi cũng căng thẳng, trong cổ họng giống như nuốt phải trứng gà, cho rằng sẽ không chụp được cái ly kia. Nghĩ tới cô thật sự là xong rồi. Không ngờ là Tổng Giám Đốc nhanh chóng đi lên trước. Rất men, ôm cô vào trong ngực. Sau đó cùng cô chụp được cái ly kia, thật là lãng mạn nha. Đường Khả Hinh hết chỗ nói, quay đầu nhìn người này. Trên mặt Tiểu Nhu hiện lên vẻ ngây ngốc, cuồng nhiệt lại gần Đường Khả Hinh. Sốt ruột khẽ hỏi, lúc nãy cô có cảm giác tim đập nhanh hay không? Cô biết không, anh ấy là người đàn ông đẹp trai nhất khách sạn Á Châu của chúng ta, là người tình trong mộng của tất cả nữ đồng nghiệp chúng ta đó. Đường Khả Hinh không nhịn được, nhớ tới cảm giác 3 năm trước đây, một đêm tam tối, anh ôm mình vào trong ngực. Cưỡng hôn cô, khi đó cũng giống như lúc này, bá đạo, chiếm đoạt, tê dại. Tại sao không nói lời nào? Tiểu Nhu nhìn Đường Khả Hinh, ngạc nhiên hỏi. Đường Khả Hinh chỉ cười nhẹ, cúi đầu, sắc mặt hơi ảm đạm nói, tôi không có thói quen nằm mơ, nhất là mơ xa vời như vậy. Mẫu người như Tổng Giám Đốc không phải để cho những người như chúng ta ảo tưởng đâu. Tiểu Nhu vẫn hào hứng nói, cô yên tâm đi, mặt mũi của cô xinh đẹp như vậy, lại thông minh như vậy, ở khách sạn chúng ta, tương lai nhất định sẽ có tiền đồ đấy. Hai mắt của Đường Khả Hinh lóe lên, nhớ tới trong 3 năm qua, mình làm tất cả công việc nơi bóng tối, sống đầu đường xó chợ. Không có người nào chấp nhận một cô gái bị hủy hoại gương mặt, ngoại trừ kho hàng dưới lòng đất, hay làm việc vặt trong một tiệm giày, thậm chí trong đêm mưa lạnh, mạo hiểm xách theo nương giày, cả người ướt róc rách. Khi tất cả mọi người đều tan tầm, một mình cầm máy sấy thổi khô đôi giày ướt nhẹp. Đó là những đêm cô đơn, những ngày tháng có rượu đỏ, đã càng ngày càng rời khỏi mình thật xa. Tiểu Nhu rích rích lại gần cô, có chút thất thần hỏi, tại sao cô không nói lời nào? Đường Khả Hinh không lên tiếng, chỉ cúi đầu hơi cười cười nhìn Tiểu Nhu, mất hết hơi sức nói. Hiện tại tôi chỉ lo lắng, quản lý sẽ tức giận với tôi, lúc nãy xảy ra chuyện như vậy. Cô ấy nhất định đã bị chọc tức. Phốc, Tiểu Nhu đột nhiên che miệng cười. Cô cười cái gì? Đường Khả Hinh nhìn Tiểu Nhu ngạc nhiên hỏi. Tiểu Nhu nhịn không được bật cười nói. Cô đừng thấy bình thường quản lý mắng chửi người rất hung dữ, nhưng đối với mọi người khá là tốt. Ở trong đời thường của cô ấy chỉ có một kẻ địch. Ngoại trừ người kia, cô ấy cũng sẽ không tức giận ai cả. Ai vậy? Đường Khả Hinh có chút ngạc nhiên nhìn Tiểu Nhu hỏi. Tiểu Nhu nheo mắt cười nói là Tào Ngọc Tinh. Tào Ngọc Tinh? Đường Khả Hinh nghĩ lại một chút, tiếp tục hỏi. Chính là người quản lý bộ phận sảnh tiệc hả? Tiểu Nhu vội vàng gật đầu, giả vờ thần bí cười nói. Nếu mà tôi đoán không lầm, nhất định cô ấy đã đi tới bộ phận sảnh tiệc để khoe khoang rồi. Tôi và cô đánh cuộc 10.000 đồng. Chơi không? Tại đại sảnh khách sạn, thang máy ầm ầm mở ra. Trần Mạn Hồng giống như nữ hoàng, phong tình vạn trùng, nhưng vô vàn khí thế, bước chân rất tao nhã đi ra. Đi theo phía sau là ba trưởng kíp Cát Lệ, Văn Chi, Tiểu Nha, cùng nhau ngây ngang đi tới bộ phận đại sảnh. Đồng nghiệp bộ phận quầy lễ tân, bộ phận phòng khách nhìn thấy Trần Mạn Hồng đi ra thang máy, trên mặt rạng rỡ cũng bắt đầu rối rít nói nhỏ, cho nên nói một khách sạn cao lớn. Sau khi Tổng Giám Đốc và Lau Rần khen Tiểu Nhu, trong chớp mắt, tin tức này giống như dòng điện, lan tràn khắp tất cả các bộ phận của khách sạn Á Châu. Tổng Giám Đốc đến phòng ăn Ngự Tôn, khen trưởng phòng ăn Ngự Tôn, thậm chí vì có nhân viên biểu hiện xuất sắc, mỗi nhân viên tăng lương 10% tháng này, mỗi người còn có 5 ngày nghỉ. Tin tức này khiến cho nhân viên khách sạn rối rít giật mình, cũng hâm mộ, thậm chí bọn họ bắt đầu đồn đại. Một người lau ly phòng ăn Ngự Tôn cũng có thể trả lời câu hỏi khó của Lau Rần, thậm chí chọn lựa rượu sâm banh kết hợp với món ăn làm cho Lau Rần hài lòng. Có thể nghĩ, quản lý phòng ăn Ngự Tôn là một nhân vật lợi hại dường nào. Tại đại sảnh bữa tiệc, còn cách bữa tiệc tối 1 giờ, đã có một tân khách lục tục bắt đầu đi tới khách sạn. Ở phía sau vườn hoa khách sạn thiết kế một phòng trang nhã. Có thể quan sát cảnh đẹp xế chiều nổi tiếng tại khách sạn Á Châu. Tào Ngọc Tinh và Lưu Nhã Tuệ ở đại sảnh xa hoa lầu 2, gần 2.000 thước vuông, trái phải bận rộn,